Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chuyện cũ, chương 111 nữ nhân sinh hài tử liền giống như vượt quỷ môn quan. Nửa chân sinh nửa chân chết, đặc biệt nàng vẫn là ở các loại điều kiện đều chẳng ra gì ở nông thôn sinh. Từng lanh canh chỉ đương chính mình là vận khí không tốt. Quỷ môn quan không vượt qua đi. Nàng không dám tưởng nàng chết sẽ là tộc trưởng đám người một tay làm cho. Từng lanh canh hận chính mình khổ, trước khi chết thậm chí không có thể xem một cái hài tử. Nàng hóa thành quỷ có được ý thức thời điểm thời gian đã qua đi hơn một tháng. Trong thôn gió êm sóng lặng, Hứa Sâm mang theo hài tử ở tại rời xa thôn dân nhà ngói. Từ nhiệt tình sang sảng một người trở nên trầm mặc ít lời. Từ từ gầy ô mơ siêu Thẩm Thanh Thành hỏi, hắn liền không truy cứu quá đem thi thể ném vào hồ nước chuyện này. Tốt xấu chính mắt nhìn thấy thôn người đem thi thể ném vào hồ nước. Hứa Sâm liền không lo lắng cho mình bạn gái là cùng cái kết cục. Hắn nghe được Từng Lanh Canh nói như vậy, bởi vì tộc trưởng nói trong thôn mọi người sau này đã chết. Đều sẽ đem thi thể ném vào hồ nước, người sao có thể quyết định sau khi chết sự đâu. Hứa Sâm tưởng cùng Từng Lanh Canh táng ở bên nhau cũng chỉ có thể cam chịu tộc trưởng như vậy xử lý. Nàng thi thể, bất quá Hứa Sâm ngay từ đầu không phải không truy cứu quá. Từng Lanh Canh cũng là sau lại mới biết được kia một tháng đã xảy ra cái gì. Thì thật khi đó trong thôn vừa mới bắt đầu dùng thi thể dưỡng trai phương pháp không bao lâu. Trừ bỏ tộc trưởng cập mấy cái tâm phúc, thôn người cũng không biết chuyện này. Hứa Sâm vì Từng Lanh Canh chết tinh thần xa suốt thật lâu. Hắn so Từng Lanh Canh sớm hơn mà hoài nghi quá nàng chân chính nguyên nhân chết. Nhưng tưởng tượng đem thi thể ném vào hồ nước lại nói tiếp tuy rằng không đạo đức. Thực tế cũng không phạm pháp. Tộc trưởng không lý do muốn Từng Lanh Canh mệnh, hắn sẽ không nghĩ đến tộc trưởng suy xét cũng không phải phạm không phạm pháp, mà là lo lắng Từng Lanh Canh đem chuyện này nói ra đi hỏng rồi trong thôn sinh ý. Kia một năm bọn họ cùng một cái đại thương gia ký hiệp ước. Nếu có thể đem hóa thuận lợi bán đi, bằng vào trong thôn Trân Châu phẩm chất tuyệt đối có thể cùng đối phương đạt thành trường kỳ hợp tác. Theo Từng Lanh Canh giảng thuật, hồn thể bám vào người giấy trên người Hứa Sâm bắt đầu bất an lên. Đứng lên ở Thẩm Thanh Thành lòng bàn tay nôn nóng mà đi tới đi lui. Thẩm Thanh Thành uy hắn điểm quỷ khí trấn an, làm lơ Từng Lanh Canh nôn nóng khát vọng ánh mắt, hỏi, hắn không đem thi thể sự nói ra đi sao? Nói, trên mặt nước Từng Lanh Canh trầm mặc một chút nói. Hắn đầu tiên là nói cho hắn ba mẹ. Không nghĩ tới tộc trưởng đã trước tiên chào hỏi qua, hứa phụ hứa mẫu không để bụng Từng Lanh Canh. Thi thể chôn ở nào, đến nỗi trong thôn những người khác, tộc trưởng nói sau này trong thôn sửa thủy táng, thôn người đích xác rất bất mãn, cũng nháo quá, nhưng tộc trưởng quyền uy ở trong thôn rất cao, bọn họ trừ bỏ miệng phản đối cũng làm không được cái gì. Hơn nữa ngay sau đó thu hoạch cao phẩm chất trân châu bán ra giá cao tiền. Thôn người phản đối thanh liền dần dần nhỏ. Thẩm Thanh Thành, kia hắn như thế nào phát hiện ngươi bị chết có kỳ quặc? Từng Lanh Canh gian nan nói. A Lâm trưởng thành, người khác có mẫu thân. Hắn không có, Thẩm Thanh Thành liền đã hiểu. Là lời đồn, dần dần lớn lên Hứa Lâm đối lâu dài vắng họp mẫu thân sinh ra tò mò. Hắn sẽ hỏi hắn mụ mụ đi đâu? Là cái dạng gì ngươi? Hứa Sâm sẽ hảo hảo trả lời hắn, nhưng thôn người nhất định sẽ không, bởi vì thôn người nhất am hiểu, nói giỡn. Đậu tiểu hai từ, Thẩm Thanh Thành nhớ tới chính mình khi còn nhỏ trải qua. Hắn là trong nhà nhỏ nhất hai từ, khi đó trong nhà nghèo đến ăn không nổi cơm, người trong thôn liền sẽ trêu ghẹo hắn nói. Thanh Thành a, người ba mẹ đem người bán người sợ hãi không a? Hắn không tin. Hàng xóm liền sẽ nói, chỉ cần đem ngươi bán nhà các ngươi là có thể ăn đến khởi cơm. Ca ca ngươi có thể đi học, tỷ tỷ ngươi cũng có người muốn, ngươi tuổi còn nhỏ chỉ có thể ăn không, không bán ngươi bán ai. Nói những lời này người bản thân có lẽ không có ác ý. chỉ là, nói giỡn, chỉ là, đậu, hắn. Nhưng không có người biết lúc ấy không đến 5 tuổi hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Sau lại trong nhà thật sự đem hắn bán, Thẩm Thanh Thanh thậm chí không rõ ràng lắm cha mẹ là vốn dĩ liền có cái này ý tưởng. Vẫn là cùng loại nói nghe nhiều, đã chịu thay đổi một cách vô tri vô giác. Nghĩ đến Hứa Lâm, hắn cơ hồ có thể đoán ra năm đó thôn người là nói như thế nào. Mụ mụ ngươi phạm vào sai bị tiểu quỷ bắt đi, bởi vì nàng làm hại trong thôn Trân Châu thiếu chút nữa bán không ra đi. Người nếu là không nghe lời cũng sẽ bị tiểu quỷ bắt đi. Dần già, nói người nhiều, phảng phất chính mình đều tin chính mình lý do thoái thác. Những lời này sẽ đối Hứa Lâm sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng Thẩm Thanh Thanh không biết. Đối Hứa Sâm ảnh hưởng lại là có thể dự kiến. Hứa Sâm vốn là hoài nghi quá từng lanh canh nguyên nhân chết. Nghe thấy này đó lời đồn sau lập tức nghĩ vậy có thể là năm đó tộc trưởng động thủ nguyên nhân. Vì thế tộc trưởng tới cửa thời điểm hắn cùng tộc trưởng giằng co. Hai người tranh chấp hạ bị tộc trưởng dùng vũ khí sắc bén tạp chết. Tự sau khi chết liền vẫn luôn đi theo Hứa Sâm từng lanh canh chính mắt thấy ái nhân tử vong. Tức khắc cuồng tính quá độ giết tộc trưởng. Bởi vậy biến thành một cái lệ quỷ. Thẩm Thanh Thanh đem sự tình từ đầu trải vuốt một lần. Phát hiện có hai việc từng lanh canh không có nói. Hứa Lâm là như thế nào điên? Mỹ Nhân Châu lại là sao lại thế này? A Lâm không điên, điên chính là thôn này. Nguyên bản còn tính bình tĩnh từng lanh canh đột nhiên cảm xúc kích động. Tiểu người giấy Hứa Sâm cũng nôn nóng mà không ngừng xoay vòng vòng. Thẩm Thanh Thanh đành phải trước chờ bọn họ bình tĩnh lại. Cuối cùng từng lanh canh chỉ tựa khóc tựa cười mà nói một câu. Sau lại A Lâm bị quan tới rồi trên núi. Thành trong thôn ưu tú nhất dưỡng châu người, dưỡng chính là Mỹ Nhân Châu. Mỹ Nhân Châu là như thế nào tới? Từng lanh canh cự tuyệt mở miệng, cho nên hắn không rõ ràng là mơ siêu nhưng nếu trong thôn bình thường Trân Châu đều phải dựa thịt. Người mới có thể dưỡng ra tới, có thể dưỡng xuất phẩm chất càng tốt Mỹ Nhân Châu phương pháp nhất định cũng không phải là cái gì. Bình thường phương pháp, Thẩm Thanh Thanh một trận im lặng. Trên mặt ý cười rốt cuộc duy trì không đi xuống. Không biết vì cái gì, Hứa Lâm trải qua luôn là làm hắn liên tưởng đến chính mình. Hồ nước hoàng màu xanh lục mặt nước đột nhiên trở nên vô cùng chướng mắt. Hắn nhắm mắt lại, chôn ở Lục Thích đầu vai thật sâu hít một hơi. Lục Thích nhạy bén mà nhận thấy được hắn cảm xúc biến hóa. Dùng niết sau cổ loại này nhất có thể khiến cho hắn bình tĩnh trở lại phương thức trấn an hắn. Ta nói xong, ngươi chừng nào thì đem Hứa Sâm thả ra. Từng lanh canh hỏi, ngoặc kép, hắn hồn thể mau tiêu tán. Vẫn là bám vào người giấy trên người tương đối hảo, Thẩm Thanh Thanh miễn cưỡng điều chỉnh tốt cảm. Xúc, ngẩng đầu nói, từng lanh canh lập tức phản bác. Không được, ngươi không thể đem hắn mang đi. Ngươi có thể đi theo cùng nhau đi, lúc cần thiết còn có thể đảm đương tay đấm. Thẩm Thanh Thanh nhìn nàng một cái. Khó được thiện tâm quá độ, xong việc ta có thể đưa các người đi đầu thai, chờ đem Mỹ Nhân Châu chân tướng biết rõ ràng hẳn. Là liền không sai biệt lắm mơ siêu từng lanh canh do dự một lát. Ta không cần đầu thai, các người đem A Lâm cứu ra liền hảo, mặc kệ nói như thế nào hai bên đạt thành nhất trí. Thẩm Thanh Thanh lấy ra cái thứ hai người giấy làm từng lanh canh phụ đi lên. Sau đó đem hai cái tiểu người giấy đặt ở đầu vai. Hứa Sâm an an tĩnh tĩnh mà ngồi, lại khôi phục tự ôm tự khóc trạng thái. Từng lanh canh ôm hắn phát ra ô ô ô thanh âm mơ siêu Thẩm Thanh Thanh nghe xong một đường thật sự vô. Ngữ, người khóc một trận là đến nơi, khóc cái không ngừng là mấy cái ý tứ. Còn khi ta khi dễ quỷ, hắn lạnh giọng uy hiếp, không được khóc ô ô ô ô ô ô cách tương đương ta nhịn không được vừa rồi không phải còn hung thật sự. Ngoặc kép, nhìn thấy người đừng bị phát hiện, hắn nhớ tới buổi tối nơi nơi chạy bộ xương. Những cái đó thi cốt sao lại thế này? Từng lanh canh, ô ô ô cách tương đương ném vào hồ nước thi thể chờ hư thối đến không sai biệt lắm liền sẽ bị tộc trưởng tìm. Người vớt lên đưa đến trên núi. Các ngươi buổi tối thấy chỉ là quỷ ảnh tử, thấy được sờ không được, đưa đến trên núi làm cái gì? Từng lanh canh lại không nói. Ở hồ nước biên chậm trễ thời gian so Thẩm Thanh Thành trong tưởng tượng trường. Hắn cùng Lục Thích trở lại cư trú nhà ngói khi đi tham quan các người chơi đã trở lại. Lý Kiều cầm trong tay một viên thiển kim sắc đại chân châu bãi POSS. Đối diện Phùng Thiên Nhuận đang dùng đầu cuối cho nàng chụp ảnh. Giả dối số liệu cũng như vậy hăng say. Thẩm Thanh Thành rất là vô ngữ. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng ở Lục Thích đầu cuối cấp chính mình đặt mua một tuyệt bút. Gia sản, nhìn thấy bọn họ, Lý Kiều cố ý dương giọng nói. Ai, Mổ Châu đại tỷ nghe nói tộc trưởng tặng ta hai viên chân châu. Còn rớt đến trong nước đi, lại tặng ta hai viên đâu. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cùng với trên vai giả chết tiểu người giấy từ mà bá trải qua. So lần trước tộc trưởng đưa còn đại, thanh âm lại đề cao một chút. Hai người hai giấy đến phòng cửa, Lý Kiều rốt cuộc không nín được. Uy, Thẩm mỹ nhân, người như thế nào không nói lời nào? Bị đột nhiên gọi lại, Thẩm Thanh Thành quay đầu lại mạc danh mà nhìn đối phương. Kỳ quái nói, ta vì cái gì muốn nói lời nói? Lý Kiều khí bực nói, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Thẩm Thanh Thành, nếu ngươi nói chính là chân châu sự, ta nghe thấy được Lý Kiều. Vậy ngươi không hâm mộ ta? Ta lại có hai viên đại chân châu. So ngươi nhiều, so ngươi đại. Thẩm Thanh Thành minh bạch đối phương vì cái gì gọi lại hắn. Cảm tình lần này chỉ có bọn họ hai đối tình lữ. Lý Kiều là đem coi như đối lập đối tượng. Hắn uyển chuyển nói, kỳ thật ta không thích chân châu. Lý Kiều chừng hắn một cái. Lừa quỷ đâu, ở tộc trưởng ra thời điểm liền ngươi trước hết chọn chân châu. Bằng không nàng như thế nào sẽ chỉ có thể chọn đệ nhị đại. Lần này không ai cùng nàng đoạt, hơn nữa vận khí tốt chính là hai viên đều so Thẩm mỹ nhân đại. Nga, nhưng ta thật sự chỉ là tò mò có phải hay không thật chân châu mà thôi. Thẩm Thanh Thành trong lòng biết giải thích hơn phân nửa Lý Kiều cũng sẽ không tin. Vì thế thẹn thùng mà hôn hạ Lục Thích khóe môi. Nói, bởi vì ta thích nhất Lục Thích ca ca tương đương, Lý Kiều vừa thấy đối phương không ấn kịch bản ra bài. Lập tức cũng không chịu thua mà ôm Phùng Thiên Nhuận hung hăng hôn khẩu. Siêu lớn tiếng nói, ta cũng thích nhất Nhuận ca. Đang định hỏi một chút cơm chưa đưa tới không có hoàng bác gái, phanh, mà đóng cửa lại. Phùng Thiên Nhuận cười thành đại ngốc tử, này chỉ là trước khi dùng cơm một cái tiểu nhạc đệm. Giữa trưa thanh niên đúng giờ đem cơm chưa đưa lại đây. Món ăn mặn vẫn là chỉ có chai thịt, bị bắt ăn chay Thẩm Thanh Thành cảm thấy chính mình nếu là lại ăn hai ngày. Phòng trừng lập tức liền phải biến thành cùng rau xanh một cái nhan sắc. Trên bàn cơm Hoàng Bình Vĩ lại không có xuất hiện, không biết có phải hay không đi nữ tộc trưởng ra trộm đồ vật. Bất quá cũng có khả năng là thật sự không thoải mái. Đối phương buổi sáng sắc mặt giống như đích xác chẳng ra gì. Ăn xong cơm trưa hắn cùng Lục Thích thương lượng kế tiếp hành động. Chủ yếu có hai cái phương hướng. Một là tìm Hoàng Bình Vĩ trao đổi kia quyển sách tin tức. Nhị là lên núi tìm Hứa Lâm. Mơ siêu tìm Hứa Lâm cũng có hai cái phương án. Buổi chiều thử một lần. Nếu vẫn là bị trở nói liền buổi tối thử lại. Vô luận buổi tối nếm thử có không ai ra tới ngăn trở. Bọn họ đều phải lên núi. Bọn họ đi trước Hoàng Bình Vĩ phòng cửa gõ cửa. Bên trong không ai ứng. Này thuyết minh buổi sáng hắn cùng Lục Thích rời đi sau Hoàng Bình Vĩ cũng ra cửa không biết làm. Cái gì đi, hơn nữa giữa trưa cũng chưa trở về. Trao đổi tin tức sự liền bị dịch đến cơm chiều thời gian. Lúc sau Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích ngủ một cái ngủ trưa. Tỉnh lại sau ra cửa chấp hành kế hoạch cái thứ hai nội dung. Hai cái người giấy đi theo bọn họ, Hứa Sâm đần độn không có phản ứng. Từng lanh canh lại là ức chế không được kích động, ôm Hứa Sâm ô ô ô, khóc một đường. Nhưng mà cái thứ hai kế hoạch nội dung chấp hành cũng hoàn toàn không thuận lợi. Thanh niên xuất hiện ngăn trở bọn họ. Vậy chỉ có thể buổi tối, Thẩm Thanh Thành nói. Nếu người nọ lại xuất hiện liền giao cho người Hứa phu nhân, từng lanh canh lau khô không tồn tại. Nước mắt hung hăng gật đầu. phía trước nàng chỉ có hồ nước biên mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Ly hồ nước càng xa hạn chế liền càng lớn. Hiện tại có cao nhân tương trợ nàng đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Lên núi kế hoạch tạm thời thất bại. Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Thích, chúng ta trực tiếp trở về. Tạm thời không, Lục Thích nói. Đối tượng Thẩm Thanh Thành nghi hoặc ánh mắt, không phải muốn ăn thịt sao? Hắn ánh mắt tỏa sáng. Lục Thích sao có thể không biết hắn tưởng cái gì? Giữa mày ẩn ẩn lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, ngoặc kép, vật lý ý nghĩa thượng thịt. Muốn ăn cái gì, Thẩm Thanh Thành không cảm thấy chính mình ý tưởng có vấn đề. Bọn họ chính là danh chính ngôn thuận tình lữ quan hệ. Phàm là Lục Thích cho hắn uống khẩu canh thịt hắn cũng hoàn toàn không đến nỗi như vậy thê mơ siêu. Mắt trông mong mà nhìn bạn trai mỹ diệu dáng người. Hắn rất là tiếc nuối nói. Vậy gà, khẩu ba, sau đó nghĩ đến cái gì? Chính mình hắc hắc lặng lẽ cười lên. Hắn thề hắn không phải cố ý méo mó. Tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, ân, ngươi chỉ là thèm thân thể của ta. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao tương đương người đọc SYBA. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đọc Tô Tình Bách. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 Phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Lai Nhĩ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.